Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, Tinh Hải Ám Chiến. Dưới, khi cảm giác được sau lưng bóng đen lúc công kích, Vương Kiền Nguyên đang tức giận sau khi, trong lòng càng nhiều nhưng thật ra là kinh ngạc, tất cả tình báo đều biểu hiện, Hà Việt mục tiêu ám sát là ôm Hoàng đế Omly, tại ám sát trước đó. Đối phương còn nghĩ hết biện pháp để cho hắn phân thần, kéo dài cước bộ của hắn. Dựa theo suy luận này, cái kia cái thứ nhất thụ công kích hẳn là thiểm điện kích chiến hạm mới đúng nha. Làm sao ngược lại tìm tới hắn đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ lần này ám sát mục tiêu không phải Omly mà là ta? Còn là nói Hà Việt an bài đại lượng thích khách công kích thiểm điện kích có người khác tuyển, nhưng ta sau lưng người này điều khiển rõ ràng chính là chiến thần cơ. Hà Việt lúc nào toát ra cái thứ hai chiến thần? Trong nháy mắt, Vương Kiền Nguyên trong đầu chảy qua rất nhiều suy nghĩ. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì sau lưng người kia cách mình đã gần vô cùng. Cũng không làm ra ứng đối, hắn liền sẽ lâm vào hiểm cảnh. Xoạt xoạt tương đương lộp bộp tương đương mấy cái như chớp giật thao tác. Thái Uyên số chiến thần cơ động cơ oanh minh, chân đạp chiến hạm sát ngoài, mượn lực bỗng nhiên vọt tới trước mấy bước, nhường cho qua sau lưng kẻ đánh lén công kích sắc bén nhất một cái chớp mắt. Đồng thời, Vương Kiền Nguyên rút ra bạch kim kiếm, xoay tròn thân máy bay, cánh tay, chém về sau, mượn nhờ thân máy bay lực xoáy, tăng lên rất nhiều thân kiếm tốc độ, làm tương đương một tiếng bén nhọn vang vọng. Song phương thân kiếm đụng vào nhau, ngưng tụ năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phun ra. Vương Kiền Nguyên chiến hạm bị cỗ năng lượng này đụng một cái về sau, thân hạm chấn động mạnh một cái, bị đụng điểm trung tâm lõm đi vào chỉ ít 20 cm. Thân hạm cũng bị đụng địa lui về phía sau bay ngược. Vương Kiền Nguyên Thái Uyên số cũng nhận năng lượng trùng kích, thân máy bay rung mạnh. Nhưng bên trong buồng lái này Vương Kiền Nguyên sớm đã thành thói quen, hắn mảy may không bị ảnh hưởng. Một trận như mưa cuồng tật phong giống như thao tác, phân phối động lực, điều tiết thân máy bay cân bằng, khóa chặt đối thủ, trong tay bạch kim kiếm quét ngang, như mãnh hổ xuống núi đồng dạng phóng tới đối thủ. Vọt tới trước lúc, Vương Kiền Nguyên trong lòng có chút nghi hoặc, có chút không đúng. Người này cơ động kiếm thuật cùng Hà Việt Tổng Đốc đồng nguyên, nhưng công kích và khí thế lại kém xa. Ta hoàn toàn cảm giác không thấy lực áp bách. Cùng Hà Việt Tổng Đốc giao thủ, đối phương chỉ cần vừa rút kiếm, Vương Kiền Nguyên liền có thể cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải tinh thần uy áp hướng bản thân đụng tới. Cho dù là lấy tâm trí của hắn, mặt đối với dạng này áp bách, trong lòng cũng khó mà sinh ra cùng đối thủ đối công đích suy nghĩ. Bản năng liền sẽ áp dụng phòng ngự phản kích chiến thuật. Nhưng trước mắt người đánh lén này, sau khi giao thủ, hắn cảm giác đầu tiên là, mặc dù đối phương điều khiển là một đài tiếp cận chiến thần trung đoạn chiến thần cơ, cơ giáp tính năng không sai, cơ giáp thao tác kiến thức cơ bản cũng tương đối vững chắc, nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Hừ, tương đương đã ngươi chủ động muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đối thủ như vậy, hắn trong khoảnh khắc liền có thể đem từ xử quyết. Cánh tay hơi chấn động một chút, dùng sức nắm tay, cơ giáp chủ điều khiển não cảm ứng được Vương Kiền Nguyên động tác, lập tức đem đại lượng năng lượng đưa vào bạch kim thân kiếm. Bạch kim trên thân kiếm nhất thời sáng lên, bắt đầu như hỏa diễm đồng dạng bạch kim lưu quang. Chết! Một kiếm này, Vương Kiền Nguyên không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hắn toàn lực hành động, một lần bạo phát ra Thái Uyên số có thể đạt tới cao nhất cường độ công kích. Nhưng, phát sinh ngoài ý muốn, ngay tại Vương Kiền Nguyên bùng nổ cùng một thời gian, đối diện bóng đen cũng đi theo bạo phát. Kiếm trong tay hắn trong phút chốc tản mát ra một đường đỏ sậm huyết quang. Tại ánh sáng như hòa ngoại tầng là tuôn ra dày đặc nhỏ vụn điện mang. Lại ngoại tầng thì là có chút vặn vẹo thời không. Những dị tượng này nói rõ, đối phương cũng không có làm bất luận cái gì lưu thủ, hoàn toàn là một bức cùng hắn nhất quyết sinh tử tư thế. Sau một khắc, Vương Kiền Nguyên thì nhìn thấy phía trước đối thủ hướng bản thân đối lập tới. Hắn không có làm bất luận cái gì động tác phòng ngự. Kiếm trong tay lấy một cái kỳ lạ góc độ trực chỉ cơ giáp của mình khoang điều khiển. Vương Kiền Nguyên một lần thấy rõ đối phương dụng ý. Một kiếm này, dùng vẫn là Trương Viễn kiếm thuật. Tương đối tinh diệu, phi thường quyết tuyệt, là lối đánh lưỡng bại câu thương. Theo khoảng cách tiếp cận, Vương Kiền Nguyên tâm thần một trận khó mà ức chế run rẩy. Trong lòng của hắn có cảm giác, lần này giao thủ, kiếm của hắn có thể trực tiếp đem đối thủ chém giết. Nhưng hắn cũng nhất định sẽ trả một cái giá thật là lớn. Coi như có thể tránh thoát chỗ yếu, Thái Uyên số cũng sẽ nhận phi thường tổn thất thật lớn. Người này khẳng định không phải Trương Viễn. Trương Viễn tuyệt đối cũng trình diện, nhưng hắn còn không có xuất hiện. Ta cơ giáp nếu là bị hao tổn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ như vậy, Vương Kiền Nguyên kiếm trong tay thoáng vừa thu lại, thế công hơi yếu, chuyển thành nửa công nửa thủ. Bởi như vậy, hắn mặc dù không có cách nào lúc này đem đối thủ chém giết, nhưng mình đem lợi cho thế bất bại, lấy đối thủ trình độ, lại trao đổi mấy tay, tất nhiên liền sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, hắn lại lấy tính mệnh của hắn là được. Không thể không nói, quyết định này vạn vô nhất thất. Nhưng phương pháp kia có cái không thể tránh sơ hở, chính là thời gian. Ngay tại Vương Kiền Nguyên cùng cái này không muốn mạng đối thủ trao đổi chiêu thứ hai thời điểm, phía sau hắn thiểm điện kích chiến hạm xuất hiện lần nữa dị biến. Oanh, một lần, thiểm điện kích chiến hạm động cơ chính xảy ra lần nữa mãnh liệt bạo tạc. Chiến hạm mất đi động lực về sau, chỉ có thể dựa vào quán tính ở trong không gian ngẫu nhiên du đãng. Lúc đầu, dựa vào thiểm điện kích chiến hạm lực phòng ngự, nếu như là đến từ chiến hạm bên ngoài công kích, cho dù là trên trăm viên tụ biến đạn hạt nhân cùng một chỗ nổ, cũng chỉ có thể để cho thiểm điện kích vết thương nhẹ mà thôi. Căn bản không thể nào một lần liền nổ rớt chiến hạm động cơ chính. Hiện tại tình huống này hết sức rõ ràng, chính là bên trong chiến hạm có nội gian, đem lựu đạn an trí tại bên trong chiến hạm bộ. Theo sát lấy, Vương Kiền Nguyên nghe được trong thông tin truyền đến ôm hoàng đế cùng các sĩ quan tiếng giống to. Trong đó còn kèm theo chủ điều khiển não nhanh chóng mà rõ ràng tiếng nhắc nhở. Bệ hạ, tình huống không ổn, xin ngài lập tức rút lui. Siêu viễn trình truyền tống đã mở ra. 2 giây sau hoàn thành truyền tống. Keng, keng, keng, phát hiện lượng tử trận dị thường dao động. Đăng tại bài trừ dị thường. Truyền tống tạm dừng, siêu tấm chắn năng lượng đã khởi động. Truyền tống khí vòng phòng hộ trước mắt độ hoàn hảo 100%. Không tốt, có người xâm nhập chiến hạm. Giết, giết hắn. A, trong thông tin thanh âm phi thường hỗn loạn. Trong đó xen lẫn không ít đáng sợ tin tức. Vương Kiền Nguyên mặc dù trong chiến đấu, nhưng một mực chú ý thiểm điện kích chiến hạm tình huống. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hắn lập tức lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn quay người chạy về phía thiểm điện kích chiến hạm. Đáng hận là, hắn vừa mới sinh ra ý niệm này, hắn đối thủ trước mắt lập tức liều lĩnh quấn lên đến. Dùng vẫn là lưỡng bại câu thương thảm liệt đấu pháp, hoàn toàn liền không cân nhắc tính mạng của mình. Tên chó chết này, dùng hết tất cả, duy nhất mục đích, chính là muốn kích thương Vương Kiền Nguyên Thái Uyên số. Càng để cho người tức giận là, người này ánh mắt phi thường chuẩn, mỗi một lần xuất thủ cũng là trực chỉ Thái Uyên số chỗ yếu. Làm cho Vương Kiền Nguyên chỉ có thể phòng thủ. 2 lần ý đồ thoát ly chiến trường sau khi thất bại, Vương Kiền Nguyên tâm hỏa bùng cháy mạnh, lửa giận thốt nhiên bộc phát. Bọn chuột nhát, thật coi ta lấy ngươi không có cách nào sao? Vương Kiền Nguyên danh xưng giữa các hành tinh trận chiến đầu tiên thần. Cái này tuyệt không phải là hư danh. Lúc trước hắn sợ đầu sợ đuôi, cố kỵ Thái Uyên số tổn thất không có cách nào trực tiếp động sát thủ. Rất lớn một nguyên nhân chính là, hắn muốn đem bản thân mạnh nhất chiến kỹ lưu cho Hà Việt Tổng Đốc, mà không phải tiêu hao ở cái này không hiểu thấu xuất hiện kỹ thuật non nớt vô danh chiến thần bên trên. Nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn. Thân thể chấn động mạnh một cái, bắp thịt toàn thân trong phút chốc căng cứng. Mỗi một đầu cơ bắp cũng như mãng xà đồng dạng nhúc nhích đứng lên. Thái Uyên số cảm ứng được động tác về sau. Thân máy bay cơ hồ trong cùng một lúc rung một cái. Cơ giáp động cơ chuyển vận công suất trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Làm, Thái Uyên người thổi kèn bên trong bạch kim kiếm vòng quanh thân máy bay xoay một cái. Quét ngang, liền đem đối thủ kiếm chém ra. Theo sát lấy, Vương Kiền Nguyên thân kiếm lần thứ hai xoay một cái. Thân kiếm bạch kim quang huy tăng vọt. Không chỉ có ngưng tụ giống như thực thể, lại vừa hóa thành chín. Giống như là thủy triều hướng đối thủ trào lên đi. Toái tinh kiếm, phân ly, cơ động kiếm thuật, toái tinh là Vương Kiền Nguyên thành danh chiến kỹ. Hắn đã từng điều khiển cơ giáp toái tinh số, chính là lấy cái này bộ chiến kỹ đặt tên. Đài này cơ động kiếm thuật đại khai đại hợp, lúc sử dụng nhìn xem cũng không thế nào lộng lẫy, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng lại vô cùng bá đạo. Từ khi Vương Kiền Nguyên tấn thăng chiến thần trung đoạn 30 nhiều năm, chỉ cần hắn dùng ra phân ly kiếm, vẫn chưa có người nào có thể còn sống tiếp xuống. Một thức này kiếm pháp duy nhất không đủ chính là phát động đứng lên phi thường khó khăn. Không chỉ cần phải hoàn toàn làm nóng người, hơn nữa còn muốn ấp ủ trong lòng sát ý. Tiền kỳ thời gian chuẩn bị quá lâu, bộc phát về sau còn sẽ có một đoạn thân thể thời kỳ dưỡng bệnh. Trước đó, hắn hai lần mặt đối với Trương Viễn. Song phương giao thủ đều ở lập tức hoàn thành. Vương Kiền Nguyên căn bản không kịp dùng ra chiêu này. Tại hắn nghĩ đến, nếu như hắn có cơ hội dùng ra phân ly kiếm, Trương Viễn coi như không chết, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên, đối với Trương Viễn, hắn chỉ có thể đơn phương suy đoán kết quả. Nhưng đối trước mắt cái này non nớt đối thủ, hắn tin tưởng vững chắc bản thân có thể nhất kích tất sát. Mặt đối với dạng này kiếm thuật, đối thủ tựa hồ cũng bị giật mình. Hắn không còn sử dụng lưỡng bại câu thương kiếm thuật, mà là liều mạng lui lại. Muốn chạy ra phân ly kiếm phạm vi công kích, trốn được sao? Vương Kiền Nguyên cười lạnh. Nếu là đối thủ muốn tránh liền có thể tránh đi. Vậy hắn chiêu này phân ly kiếm căn bản không đủ tư cách xưng là tuyệt chiêu. Mắt thấy bạch kim kiếm ảnh liền muốn đem đối thủ cơ giáp bao phủ ở bên trong. Bỗng nhiên, Vương Kiền Nguyên nghe được bản thân trong thông tin truyền ra om ly hoảng sợ tiếng giống. Cam Lạc, là lần này đi cùng om ly tham gia phỉ thúy thịnh hội hai đại chiến thần một trong. Là chiến thần hạ cấp cường giả. Cái này nhân tính ô vuông có chút nhảy thoát. Rất hư vinh, ưa thích tự khoe là ôm chi kiếm. Vương Kiền Nguyên không thích lắm hắn. Om ly trong tiếng hô tràn ngập kinh khủng. Không thể tin. Hiển nhiên, Cam Lạc trên người nhất định xảy ra chuyện gì bi kịch. 89/10, hắn là bị Trương Viễn giết đi. Thật nhanh, Vương Kiền Nguyên tâm thần chấn động mạnh một cái. Cứ như vậy một lần phân thần, hắn ra tay cũng chậm một tia. Cũng ngay lúc đó, Vương Kiền Nguyên nghe được cơ giáp chủ điều khiển não truyền đến tiếng cảnh báo. Đinh đinh, cao năng dự cảnh, Vương Kiền Nguyên ánh mắt dư quang quét qua. Liền phát hiện không biết khi nào, bên cạnh hắn ảm đạm trong tinh không hiện ra mười mấy đài mạt nhật cấp cơ giáp. Những cơ giáp này cơ trên cánh tay đều chuyên chở đại hình động năng pháo. Đồng thời đã nổ súng, hơn 10 đạo ẩn chứa cường đại động năng đạn pháo thẳng hướng hắn đụng tới. Lấy Thái Uyên số năng lực phòng ngự, công kích như vậy còn chưa đủ lấy phá phòng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Thái Uyên số phải toàn lực phòng ngự. Toàn lực phòng ngự hậu quả chính là cơ giáp lực công kích giảm mạnh, đem không đủ để đối với đối thủ tạo thành uy hiếp. Động năng đạn pháo tốc độ cực nhanh, Vương Kiền Nguyên không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Chỉ có thể từ bỏ công kích, một bên né tránh, một bên mở ra năng lượng của cơ giáp lồng phòng ngự. Thừa dịp cơ hội này, hắn mới vừa đối thủ liều mạng lui lại. Hoàn toàn thối lui ra khỏi Vương Kiền Nguyên phạm vi công kích. Âm tương đương, âm tương đương, âm tương đương, đánh lén quá đột ngột. Vương Kiền Nguyên hết sức né tránh. Thái Uyên số vẫn như cũ bị đánh trúng 3 lần. Đương nhiên, cái này dĩ nhiên không cách nào dung chuyển Thái Uyên số cường hãn năng lượng tầng phòng ngự. Lại làm cho hắn bỏ lỡ đánh giết đối thủ cơ hội tốt. Đúng lúc này, Vương Kiền Nguyên nghe được trong thông tin truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn lập tức nhìn về phía thiểm điện kích trên chiến hạm hình ảnh. Liền phát hiện thiểm điện kích chiến hạm siêu viễn trình truyền tống khí vị trí. Đã nổ thành một đoàn hừng hực ánh lửa. Kịch liệt bạo tạc sinh ra lực trùng kích từ hướng nội bên ngoài bộc phát. Cơ hồ đem thiểm điện kích chiến hạm thân kiếm nổ thành hai đoạn. Tại màu xanh trắng hỏa diễm bên trong, Vương Kiền Nguyên nhìn thấy một đài màu đỏ sậm cơ giáp từ hỏa diễm bên trong lao ra. Cơ giáp hình dáng nhìn rất quen mắt, bởi vì khoảng cách xa, còn có hỏa diễm bao khỏa. Vương Kiền Nguyên nhất thời không có thấy rõ cơ giáp ngoại hình. Nhưng từ phía trước lấy được thông tin bên trong, hắn đã xác định người này tuyệt đối chính là Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn. Om Ly chết rồi, ám sát hoàng đế, hắn thực có can đảm ra tay. Vương Kiền Nguyên nhìn giật mình, oanh tương đương thiểm điện kích trong chiến hạm xuất hiện càng thêm nổ kịch liệt. Nổ tung quang mang là màu tím đen, cũng cấp tốc hướng đen tuyền chuyển biến. Ước chừng 3 giây sau, tất cả quang huy đều biến mất hầu như không còn, mà thiểm điện kích hài cốt cũng trong nháy mắt biến mất ở trong vũ trụ. Kỳ điểm lựu đạn, đây là tại hủy diệt chứng cứ. Vương Kiền Nguyên quay đầu nhanh chóng nhìn xuống Thái Uyên số chung quanh chiến sĩ cơ giáp. Kết quả hắn liền phát hiện, những cơ giáp này chiến sĩ toàn thân đỏ sẫm. Từ tiêu ký cùng ngoại hình nhìn lên, cái này dĩ nhiên là Thâm Hồng Đế Quốc Hồng Y Long Vệ sử dụng tiêu chuẩn Long Vệ cơ. Cái này, đáng chết, bởi như vậy, Thái Uyên số ghi chép hình ảnh cũng không thể dùng. Nếu là đem đoạn hình ảnh này phóng tới Tinh Liên trên mạng, người khác đầu tiên nhìn thấy chính là Hồng Y Long Vệ. Cái thứ nhất hoài nghi chính là Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng Thất. Tiêu chuẩn giá họa, có cửa cũng nói không rõ. Ai, thôi, Vương Kiền Nguyên không dám ở lâu. Nếu không Hà Việt Tổng đốc xông lại, tăng thêm nhiều như vậy dưới tay, hắn hôm nay nói không chừng liền phải đưa tại cái này. Hắn dứt khoát quay người, khởi động Thái Uyên số bên trong đưa mini warp máy ra tốc 300 lần độ cong, hướng Kansas Tinh phóng đi. Hắn biết rõ tình thế, chỉ cần hắn trở lại Kansas Tinh, Hà Việt Tổng đốc cũng không dám ra tay. Hắn không dám để cho việc này truyền khắp giữa các hành tinh. Hắn đoán được rất đúng, chờ hắn bay đến Kansas phụ cận về sau, sau lưng tinh không đã không có vật gì, thậm chí ngay cả nửa điểm tín hiệu đều không có. Vừa mới phát sinh ám sát, giống như là một cơn ác mộng tựa như, điều khiển cơ giáp tại vũ trụ cảng dừng lại, mở ra cùng Sở Thái Tân thẳng liên thông tin tức. Vương Kiền Nguyên muốn thông báo tin tức, nhưng nhất thời không biết nên nói thế nào. Vậy mà trầm mặc, một lát sau, Sở Thái Tân không nghe thấy thanh âm. Kỳ quái hỏi, Vương Khanh, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Kiền Nguyên cắn răng, rốt cục mở miệng, bệ hạ. Om Ly bị đâm, ta không thể bảo vệ hắn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trong thông tin một trận tĩnh mịch. Qua hồi lâu, Sở Thái Tân thanh âm mệt mỏi vang lên. Vương Khanh, người bình yên vô sự liền tốt. Mau chóng đế đô, trận chiến tranh này, không thể kéo dài được nữa. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.